Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 875, Cấm Thiên Thần Chủ suy đoán. Bản đế, hồi trở lại đến rồi. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân thân ảnh, rơi vào hố trời bên cạnh, nhìn xem Mạc Trung đám người. Tần Vân trên mặt, hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Chủ nhân, nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp, rơi vào tiện khô lâu bên cạnh. Cái này người không là người khác, đúng là Tuyết Tùng, đế chủ, ngươi có thể cuối cùng trở về. Ngươi nếu là không về nữa, có ít người liền muốn diệt ta Tần Thiên Quốc. Đế chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Mạc Trung tiến lên một bước, trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt. Diệt Tần Thiên Quốc, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử, từng cái trong mắt cũng vô cùng phẫn nộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, chúng ta đạt được đế chủ tại đây Thiên Hàn Sơn độ kiếp, lập tức đến đây hộ pháp, ai biết chúng ta tới thời điểm, đế chủ đã độ xong cướp. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở cái này hố trời thượng đẳng về sau. Mà nhưng vào lúc này, Cấm Thiên Thần cung Cấm Thiên Thần chủ, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy mà mong muốn diệt ta Tần Thiên Quốc, đoạt ta Tần Thiên Quốc 300 thành cương thổ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy tức giận nói, Cấm Thiên Thần chủ, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng. Lập tức hai con ngươi rơi vào một bóng người bên trên, độ kiếp người, lại là hắn, cái này sao có thể? Cấm Thiên Thần chủ, trong lòng kinh hách vô cùng, Thiên Hàn Sơn cái kia đáng sợ thần kiếp, chấn động toàn bộ thiên lan giới, Cấm Thiên Thần chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, độ kiếp này người lại là Tần Vân. Cấm Thiên Thần chủ, ngươi lá gan rất béo tốt a. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân từng bước một, hướng Cấm Thiên Thần chủ đi đến. Tần Vân trên người khí tức, mặc dù mới thập tam trọng thần quân sơ kỳ, nhưng đối diện Cấm Thiên Thần chủ, lại nhịn không được liền thân thể, đều run rẩy lên. Các hạ, là ai? Cấm Thiên Thần chủ nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng hỏi. Lần trước tại thời gian trong phong ấn, Cấm Thiên Thần chủ bị dọa cho sợ rồi. Nếu là Tần Vân thật chính là người kia, vậy hắn dù như thế nào cũng không dám trêu chọc Tần Vân. 5000 trượng thần hồn kim thân a, cái kia đến đáng sợ cỡ nào. Bản tọa Tu La Đế khóe miệng dương lên. Tần Vân tiếp tục hướng Cấm Thiên Thần chủ đi đến. Tu La Đế, đây là cái hiểu lầm, người Tần Thiên Quốc chiếm cứ Huyền Thiên 300 thành, cái kia Huyền Thiên 300 thành tự nhiên là ngươi. Chuyện này là, im miệng. Nhìn xem Cấm Thiên Thần chủ, Tần Vân trong mắt một vệt sáng chói kim quang bay lên, ầm ầm, theo Tần Vân này quát lạnh âm thanh, Cấm Thiên Thần chủ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Nhìn xem Tần Vân cặp kia mắt, hắn phảng phất thấy được một vị thượng cổ chí tôn tại nhìn xuống hắn. Là hắn, khẳng định là hắn, không sai. Cấm Thiên Thần chủ trong miệng chậm chập tự nói, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt không thôi. Này Cấm Thiên Thần chủ cũng quá vô dụng, vừa rồi phách lối vô cùng, không nghĩ tới thấy được đế chủ liền sợ thành cháu trai. Không sai, ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử, từng cái trong mắt cười lạnh không thôi. Chỉ có Lục Tùng, trong mắt tinh quang lóe lên. Cấm Thiên Thần chủ đây chính là tầng 16 thần vương chi cảnh nhân vật đáng sợ. Tần Vân một cái thập tam trọng thần quân, làm sao có thể chấn nhiếp Cấm Thiên Thần chủ. Hơn nữa nhìn Cấm Thiên Thần chủ dáng vẻ, cái kia không giống như là kiêng kỵ, mà là sợ hãi cùng hoảng hốt. Bản đế lần trước cái kia trong nháy mắt, xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. đứng tại cấm thiên thần chủ 10 trượng bên ngoài. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem cái này người. Trong nháy mắt, cấm thiên thần chủ, trong lòng triệt để lạnh. Vừa rồi hắn vẫn là đoán. Vậy bây giờ, đã là khẳng định, phù phù, ta không biết Tần Thiên Quốc là đại nhân. Nhỏ có chỗ mạo phạm, còn mời đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, ngoặc kép, cấm thiên thần chủ, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Tha mạng, Tần Vân trên mặt, mang theo một vệt hí ngược. Xem ra lần trước tại thời gian trong phong ấn, vị này cấm thiên thần chủ, dọa cho phát sợ, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, này cho cấm thiên thần chủ rung động, thật sự là quá lớn. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trong mắt, sùng bái vô cùng. Đây chính là cấm thiên thần chủ a, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, nhưng bây giờ lại so một con chó còn dịu dàng ngoan ngoãn. Cấm thiên thần cung môn hạ thành trì, bản đế muốn 100 tòa, này 100 tòa thành, xem như ngươi lần này đối bản đế mạo phạm, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Nhìn xem cấm thiên thần chủ, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. 100 thành, cấm thiên thần chủ, hơi hơi thở dài một hơi, cùng mạng nhỏ so sánh. Này 100 thành, đây tính toán là cái gì? Đại nhân mong muốn thành trì, ta cấm thiên thần cung nguyện ý đưa ra 150 tòa. Nhìn xem Tần Vân, cấm thiên thần chủ cung kính nói, vậy liền không thể tốt hơn. Tần Vân trên mặt, hòa hoãn xuống tới, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, thấy Tần Vân nụ cười trên mặt, cấm thiên thần chủ, trong lòng tảng đá kia, cuối cùng buông ra, cấm thiên thần chủ, đại nhân gọi ta cấm thiên là được. Nhìn xem Tần Vân, cấm thiên thần chủ vội vàng nói, ngươi hết sức thức thời. Tần Vân tán thưởng nhìn cấm thiên thần chủ liếc mắt, lập tức cười ha hả nói, cấm trời ạ. Bản đế đi tới nơi này thiên lan giới, hiểu rõ cũng không nhiều. Thời gian này phong ấn lại đồ vật, ta liền cầm đi, đồ vật gì nên quên, ngươi hẳn phải biết a. Biết, biết, cấm thiên thần chủ thân thể chấn động, lập tức vội vàng nói, ừm, Tần Vân hài lòng, nhẹ gật đầu, đứng lên đi, đa tạ đại nhân, cấm thiên thần chủ, vội vàng đứng ra. Đại nhân, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cấm thiên thần chủ, hỏi dò, bản tọa Tu La Đế. Nhỏ cấm thiên, có nhiều thứ, cũng không phải ngươi nên hỏi. Nhàn nhạt quét cấm thiên thần chủ liếc mắt. Tần Vân quay người, hai con người rơi vào Mạc Trung đám người trên thân. Mạc Trung an bài đệ tử thu nạp cấm thiên thần cung môn hạ 150 tòa thành trì. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt, phát sáng lên. Một câu, 150 tòa thành trì. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hồi thiên thành, nhàn nhạt một câu. Tần Vân vừa sải bước ra. Cả người biến mất tại trong hư không. Hồi thành, ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng chiều kiến thành tiến đến, bất quá một khắc đồng hồ, toàn bộ thiên hàn sơn, yên đĩnh lại, cửu thiên giới đại nhân, thật là đáng sợ, không nghĩ đến người này, còn tại thiên lan giới thành lập thế lực, nếu không phải ta lanh lợi, vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấm thiên thần chủ, hít sâu một hơi, tại thời khắc này, trong lòng của hắn còn không có bình tĩnh trở lại. Cửu thiên giới cường giả a, cho dù là một ngón tay, cũng đủ để giết hắn. Đến mức Tần Vân tu vi, bị hắn theo bản năng không để ý đến. Cửu thiên giới tới đại nhân, tu vi sao lại chỉ ở thập tam trọng thần quân chi cảnh? Đây nhất định là Tần Vân cố ý che giấu tu vi.